Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 28, xúi dục ra tay. Quan Đằng cơ hồ chỉ tới kịp lui lại, cái kia đáng sợ kiếm trận liền ầm vang vọt lên, ở trong mắt người bình thường, chỉ là cảm thấy một mảnh thanh chọc ánh kiếm từ Quan Đằng thân thể xuyên qua. Không, đây không phải đơn giản xuyên qua. Mà là tại xuyên thấu hắn thân thể trong nháy mắt, kiếm trận bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng đã ở kỳ thể bên trong tàn sát bừa bãi. 30 đạo khác biệt huyền diệu thần cấp đẳng cấp kiếm mang, tạo thành mạnh nhất công sát kiếm trận, uy lực sao mà cường đại. Không có núi lở đất nứt tiếng nổ mạnh, không có tiếp tục thật lâu bỏ lớn chém giết, chính là một mảnh thanh chọc tia sáng chợt lóe mà qua. Sau đó sắc bén vừa đột nhiên kiếm khí, giống như bão táp đồng dạng, từ trận bên trong dọc theo bốn phương tám hướng, quét sạch mà đi, kiếm khí bão táp qua chỗ chỗ, núi rừng băng liệt, trọn vẹn cánh tay to lớn vết nứt, giống như mạng nhện vậy cấp tốc lan đến gần toàn bộ chiến trường. Chung quanh, một đạo trợn mắt hốc mồm ánh mắt. Ngây ngốc nhìn qua kia bị phá hỏng đến rối tinh rối mù chiến trường. Đầu óc đều hơi có chút quá tải đến. Bọn họ không nghĩ tới. Trước kia kia một đoàn thậm chí thấy không rõ bộ dáng kiếm trận tia sáng. Lại có thể chế tạo ra như thế lực tàn phá kinh khủng. Hồi lâu sau, mọi người mới chậm rãi từ ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần. Tất cả ánh mắt đều đột nhiên chuyển hướng kia sắc mặt tái nhợt. Lồng ngực không ngừng nhấp nhô áo bào đen trên thân nam nhân. Những này ánh mắt bên trong đều không ngoại lệ tràn ngập kinh ngạc cùng chấn kinh. Hiển nhiên, Tần Phong thi triển ra cái này như kinh lôi vậy đáng sợ công kích. Thực sự để bọn họ quá mức rung động một chút mà đổi thành một bên Quan Đằng. Ngực đã xuất hiện rồi một cái to lớn lỗ thủng, kia vị trí trái tim hoàn toàn bị nổ không rồi. Thế nhưng là thực lực cường đại hắn vậy mà còn không có lập tức chết đi, mà là khó có thể tin cúi đầu nhìn về phía mình vết thương. Sau đó cực độ không cam lòng nhìn về phía Tần Phong. Làm sao, lại, dạng này, oanh, Quan Đằng kia tàn phá thân thể ầm vang ngã xuống. Đường đường nguyên bảng thứ 85 vị cường giả, thực tế chiến lực lại tăng nhiều không ít Quan Đằng ở đông đảo cao thủ xem chiến bên dưới. Thua với một cái mới xuất hiện chi tú, dạng này kết quả để rất nhiều người miệng đều mở ra rồi. Sau đó từ từ trương lớn lên, cái này một kiếm uy lực, nguyên bảng cấp cao thủ bài danh phía trên có thể ngăn cản. Bài danh dựa vào sau. Tỉ như 7-80 vị người, nếu như chủ quan, không có chút nào phòng bị căn bản ngăn không được, mà nguyên bảng cuối cùng nhất người, càng là một điểm phần thắng đều không có, một cái nguyên bảng cuối cùng nhất người, có thể có mạnh như vậy đại tuyệt chiêu, thật sự là thật đáng sợ một chút, rất nhiều người, đặc biệt là nguyên bảng bài danh dựa vào sau người. Bây giờ nhìn hướng Tần Phong ánh mắt bên trong đều nhiều hơn một phần kiêng kỵ. Cái này mới xuất hiện chi tú không chỉ thực lực cực mạnh. Ẩn nhẫn năng lực vậy người phi thường nhưng so sánh. Hắn biết rõ, cái này công kích mạnh nhất ở Quan Đằng bình thường đối chiến dưới tình huống nhiều nhất vẻn vẹn. Trọng thương hắn mà thôi, mà một khi không giết được hắn, hắn tất thua hoặc là hẳn phải chết. Cho nên một mực ẩn nhẫn, một mực bại lui, thẳng đến cuối cùng này thời cơ chín muồi, một kích tuyệt sát, ha ha, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể chứng kiến như thế đặc sắc giao đấu. Quan Đằng đã chết, xem ra Hàn Phong ở nguyên bảng trên bài danh muốn tới 85 rồi, mà lại lần này tuyệt đối là muôn người chú ý, không có người lại hoài nghi phải chăng còn có lượng nước. Lôi thần đao Ngô Câu cười nhạt âm thanh vang lên, người chung quanh cũng là nhao nhao có khác biệt biểu lộ. Đặc biệt là Thác Bạt thị tộc người càng thêm đặc sắc. Thác Bạt thị tộc trừ rồi trọng thương Thác Bạt Long, còn lại phía dưới hai đại nguyên bảng cấp cường giả cơ hồ là ngay đầu tiên bước ra một bước. Hàn Phong, ngươi giết ta Thác Bạt thị tộc cao tầng. Chuyện hôm nay đoạn không thể cùng ngươi chấm dứt rồi. Y Ưng đột nhiên trầm giọng quát nói. Kia nguyên bảng 10 cường giả đứng đầu khí thế khủng bố cũng là điên cuồng nghiền ép hướng Tần Phong, cho cười, giao đấu chém giết, khó nói chỉ cho hắn giết ta, không cho phép ta giết hắn. Vừa rồi quan đằng liên tục công kích, căn bản không cho ta mảy may cơ hội thở dốc, một lòng gây nên ta tại tử địa, vậy không nghe ngươi nhóm thả một cái rắm. Các ngươi Thác Bạt thị tộc trước mặt nhiều người như vậy, thật đúng là có ý tốt nói ra. Y Ưng khí thế khủng bố, cũng là đem Tần Phong hư nhược thân thể áp chế có chút khó chịu. Nhưng mà, Tần Phong lại cười lạnh, lấy trạng thái của hắn bây giờ, đừng nói nguyên bảng cấp cao thủ, chỉ sợ cũng là tùy tiện đến cái quy nguyên tầng 9 đỉnh phong người, đều có thể tùy tiện đem hắn đánh bại. Tần Phong kiểu nói này, Y Ưng trên mặt một hồi nóng bỏng, nhịn không được nhìn trước chung quanh, nhưng gặp chuyên tôn cổ tộc, hoàng phủ cổ tộc còn có kiếm cung nhóm thế lực cùng số không tán tu hành giả nhóm đều như là xem kịch đồng dạng nhìn lấy bọn họ, giao đấu chém giết, chú trọng công bằng, thua rồi còn muốn dây dưa, đây là thua không nổi. Này làm sao có thể là một cái đầu sỏ thế lực nên có xem như. Nói không nên lời không phải là bị người chê cười. Nhưng lần này bọn họ Thác Bạt thị tộc mất mặt ném lớn. Rất đắt hoàng tộc dòng chính Thác Bạt Long bị người ta đánh gần chết. Lão bài nguyên bảng cường giả để người ta cho giết rồi. Sao có thể tùy tiện hiểu rõ? Sao có thể cứ như vậy tính rồi? Động thủ cũng không phải. Không động thủ cũng không phải. Hiện tại Thác Bạt thị tộc làm sao bây giờ? Giết hay là không giết? Trên trận tất cả mọi người tại tiếp tục nhìn bộ này hí. Không chỉ như thế, đạm thai cổ tộc đối với Hàn Phong tao ngộ cái này không công bằng xa luân chiến cũng là lặng lẽ. Hiển nhiên, theo bọn hắn nghĩ, Hàn Phong cũng không phải là người một nhà. Nhiều lắm là lần này tranh đoạt nhất thế luân hồi hoa chờ trí bảo bên trong. Tính nửa cái đạm thai của tộc cao thủ mà thôi. Vì rồi một người ngoài, Hàn Phong, đi đắc tội Lô Giang Hán hai huynh đệ. Tư Đồ Nam chờ đại nhân vật. Hiển nhiên không lý trí. Hiện tại Thác Bạt thị tộc cũng là cưỡi hổ khó xuống a. Tông tộc lão bài nguyên bảng cao thủ cứ như vậy ở vạn chúng nhìn chừng chừng lấy bị người đánh giết. Mặc kệ thực lực đối phương như thế nào, bọn họ đều phải làm chút cái gì. Bằng không, cái này truyền ra ngoài, Thác Bạt thị tộc liền ném đại nhân rồi. Nhưng Hàn Phong là quang minh chính đại giết rồi quan đằng. Bọn họ hiện tại ra tay cũng là mất mặt. Bình thường tình huống là hiện tại được rồi. Về sau lại tìm lấy cớ báo thù. Một cái khác một bên chuyên tôn cổ tộc phương hướng. Chuyên tôn thiếu thiên lạnh nhạt nói, chỉ là hiện tại Thác Bạt thị tộc dẫn đầu Thác Bạt Long cùng Y Ưng đều không phải là có thể nhẫn chủ. Đặc biệt là Thác Bạt Long ăn rồi thiệt thòi lớn như thế. Hắn sợ là đợi không được lần tiếp theo liền muốn giết rồi Hàn Phong a. Mất mặt, đạm thai cổ tộc càng mất mặt a. Chuyện lớn như vậy trước mặt, bọn họ còn làm oanh oanh liệt liệt nội đấu. Căn bản không đem tông tộc việc lớn để vào mắt. Trung thành mới là một cái tông tộc lớn nhất căn bản. Mà phản bội hành vi mới là một cái tông tộc sỉ nhục lớn nhất. Lô Nham xem như đạm thai cổ tộc chuyến này đông đảo cao tầng một trong. Muốn nói nhất mất mặt, cũng thuộc về đạm thai cổ tộc rồi. Một tên khác nguyên bảng cấp chuyên tôn cổ tộc cường giả cười. Càng vui vẻ hơn. Đạm thai cổ tộc nội đấu, sợ là so với ngươi nghĩ còn phức tạp nghiêm trọng, một cái tông tộc phân rồi mấy cái phe phái, các phe phái chính mình nội bộ vậy đồng dạng ở lục đục với nhau. Hỗn loạn vô cùng, hắc hắc hắc, lại có người cười nhạo, năm thế lực lớn, nếu có ai không dễ chịu, hiển nhiên, thế lực khác đều sẽ cười trên nỗi đau của người khác. Vui thấy nội đấu, trên chiến trường, Tần Phong lạnh lẽo nhìn lấy Thác Bạt thị tộc từng cái một người. Thác Bạt thị tộc người vậy lạnh lẽo nhìn lấy hắn. Song Phương Lâm vào rồi ngắn ngủi bình tĩnh. Đại nhân, hiện tại là đặc thù thời điểm, tranh đoạt cực âm hàn tuyền, xí dương kim thạch quan trọng. Ngài nếu là mượn nhờ hai thứ này chí bảo có thể thuận lợi đột phá cực cảnh. Kia tự tay báo thù khoái cảm chẳng lẽ không phải tốt hơn? Một tên khác Thác Bạt thị tộc nguyên bảng cấp cao thủ nhỏ giọng đề nghị nói. Thanh âm này, trừ rồi Thác Bạt Long, lại không người có thể nghe được. Thác Bạt Long sắc mặt liên tục biến hóa. Thân là nguyên bảng cường giả, Thác Bạt Long cũng không phải cái gì hoàn khố tử đệ. Mặc dù ngạo mạn coi trời bằng vung, nhưng cũng là có nhất định ẩn nhẫn lực. Đại nhân, Y Ưng cũng nhìn hướng Thác Bạt Long. Hiển nhiên, mặc dù Y Ưng là Thác Bạt thị tộc chuyến này đệ nhất cao thủ, nhưng hắn cũng phải nghe từ Thác Bạt Long an bài. Ha ha ha ha, ngay tại trận trung khí phân lâm vào rằng co thời điểm, đột nhiên một đạo tiếng cuồng tiếu vang lên. Đám người vừa nhìn, nhao nhao ngoài ý muốn vô cùng. Bởi vì cái này đột nhiên cười to là Đoan Mộc thị tộc Đoan Mộc Khung. Tựa hồ, hôm nay việc này cùng Đoan Mộc Khung không có quan hệ gì à? Thác Bạt huynh, sợ người còn không biết rõ. Hai tháng trước tiểu tử này cũng chỉ bất quá thoáng so với ta mạnh hơn một điểm mà thôi. Ta thực lực nha, tất cả mọi người biết rõ. Khoảng cách nguyên bảng còn xa cực kỳ. Thế nhưng là hắn về sau liền đánh bại rồi nguyên bảng thứ 98 vị đường lục. Hôm nay lại giết rồi quan đằng huynh. Chậc chậc, thực lực này tiến bộ tốc độ quả thật kinh khủng a. Ngươi nếu như lần này không ra tay, lần tiếp theo chỉ sợ có thể hay không giết rồi hắn vẫn hỏi đề đây. Đoan Mộc Khung âm thanh bên, trong lượn lờ lấy rét lạnh sát ý. Lời này vừa nói ra, tức khắc toàn bộ sân bãi người đều lớn hút một ngụm khí lạnh. Hai tháng liền từ trước tới giờ không đến quy nguyên tầng 9 đạt tới rồi nguyên bảng cấp. Hơn nữa còn là nguyên bảng hơn 80 vị sao. Dạng này tiến bộ tốc độ quả thực chính là thần thoại như vậy tồn tại. Nếu quả như thật là như thế này, là bằng hữu tốt nhất. Nếu là địch nhân, ai dám bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Thật hay giả? Không ít người phát ra rồi nghi hoặc. Hiển nhiên, tình huống như vậy có rất ít người nguyện ý đi tin tưởng. Nói nhảm, nghe được người chung quanh hoài nghi âm thanh, Đoan Mộc Khung đột nhiên gầm thét. Bản nhân đánh bại loại này ám muội sự tình. Nếu là già, bản thiếu ra sao lại chính mình làm chính mình khó coi. Không ít người đều gật đầu. Hiển nhiên, lấy Đoan Mộc Khung cao quý thân phận, không về phần mình hướng trên người mình bôi đen a. Như thế xem ra, cái này Hàn Phong tựa hồ còn cùng Đoan Mộc Khung có qua một đoạn ân oán. Thác Bạt Long bỗng nhiên cười lạnh nhìn về phía Đoan Mộc Khung. Nói, Đoan Mộc huynh, ta nhìn ngươi so ta càng muốn giết hơn hắn. Không bằng ngươi đến xuất thủ. Ngươi đường đường Thác Bạt thị tộc nhất tôn quý hoàng tộc dòng, chính bị người trước mặt mọi người nhục nhã trọng thương. Nếu như vậy đều có thể nhẫn đi xuống, kia ta sẽ không nói cái gì rồi. Đoan Mộc Khung câu nói rơi xuống, trên mặt nụ cười gần cho đột nhiên ngưng tụ, lạnh giọng nói, ta cũng không giống như ngươi. Ngươi không ra tay, bản thiếu gia cũng sẽ ra tay. Hắn hôm nay phải chết. Đoan Mộc Khung nói như vậy, người chung quanh nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Đoan Mộc Khung là quyết tâm muốn trừ hết Hàn Phong rồi. Không tiếc tại tranh đoạt cực âm hàn tuyền trước đó hao tổn phe mình lực lượng. Như vậy ý chí kiên định, để người ngoài cảm giác Đoan Mộc Khung cùng Hàn Phong thật sự có 10 thế cừu địch đồng dạng. Trên thực tế, Đoan Mộc Khung cùng Tần Phong chính là tình địch, tử địch sự tình, ngoại giới rất nhiều người thật đúng là không biết rõ. Loại này mất mặt sự tình, Đoàn Mộc Khung đương nhiên sẽ không nói ra, người đứng bên cạnh hắn cũng không dám lắm miệng một câu. Mà Đạm Thai cổ tộc càng không hy vọng Đạm Thai Tuyết Thành rồi người khác chuyện của nữ nhân bị thiên hạ biết rõ. Về phần Tần Phong cùng Đạm Thai Tuyết, tình cảm của mình chuyện riêng, càng là lười tận lực công khai. Đoàn Mộc Khung, Hàn Phong bất kể nói thế nào, bây giờ đều là ta Đạm Thai cổ tộc một viên. Người ngày trước thiên hạ cường giả mặt, há miệng ngậm miệng liền muốn giết ta Đạm Thai cổ tộc người. Không khỏi quá không đem ta Đạm Thai cổ tộc để vào mắt rồi a. Ngay tại cái này lúc, Đạm Thai Tử Khang vậy lạnh giọng nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?